Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com, Phương Lãnh lập tức hiểu ra. Là tấm da dê, là tấm khế ước để nghi thức tế quỷ bắt đầu. Vật bị nguyền rủa trùm quấy này đã được Vũ Sóc lấy được. Không sao, Diệp Thường nói với Vũ Sóc, chỉ cần Vũ Sóc còn sống thì linh hồn của Diệp Thường có thể được bảo tồn và không bị ác ma cướp đi. Ngay khi Vũ Sóc tiếp xúc với tấm da dê kia, nàng đã ngay lập tức sử dụng nó, dù thời gian sử dụng chỉ kéo dài đúng một giây, sau đó nàng lập tức cất nó vào trong vòng tay xương người. Song chỉ một giây này đã đủ khiến Vũ Sóc có được thân thể bất tử. Khi sở hữu vật bị nguyền rủa loại ký sinh, hiện tượng thân thể bất tử cũng không phải là chuyện gì hiếm thấy. Chung quy lại đến sau này, trong một số những bộ phim không thể giải có độ khó cao, nếu bạn vẫn còn mang thân thể của người bình thường để diễn thì đó chính là tự sát. Thân thể trở thành bất tử đã là đủ rồi. Kế tiếp nàng và Diệp Tưởng sẽ liên thủ để chống lại ác ma trước mắt. Hai người không ngừng lui về phía sau, lúc này thời gian còn lại đã càng ngày càng ít, chỉ hơn 10 giây nữa là bọn họ có thể trở về rạp chiếu phim địa ngục. Thế nhưng tiền đề là họ phải còn sống. Tác dụng của tấm da dê để tế quỷ rất đơn giản, cho phép Vũ Sóc giải phóng nguyền rủa của ác ma đã được tích lũy từ nghi thức tế quỷ trong hàng nghìn năm qua và thông qua nguyền rủa này để đạt được thân thể bất tử. Thân thể của Vũ Sóc lúc này đã biến thành âm khí khổng lồ nhờ vào nguyền rủa của ác ma, nên thân thể nàng có thể biến thành âm khí hư vô bất cứ lúc nào và có thể bay lượn giống U Lan, đồng thời cũng có thể chuyển hóa thành con người khi nào nàng muốn. Trong phạm vi bao phủ của âm khí, nàng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, ngoại trừ vật bị nguyền rủa có thể tấn công tới những thứ duy tâm thì không có bất cứ cách nào có thể giết chết Vũ Sóc. Âm khí khổng lồ, âm khí bắt đầu được giải phóng. Âm khí này là kết quả của nguyền rủa của ác ma và là lực lượng đến từ địa ngục, đó là thành lũy cuối cùng bảo vệ họ. Nhờ vào lỗ đen, khi chuyển hóa thành thể chất thợ săn ác ma, Diệp Thường không cần phải trả vé chuộc cái chết, nhưng quy tắc nguyền rủa giảm dần không thể tránh được. Thế nhưng Vũ Sóc lại không giống như vậy. Kể từ sau khi thu được vật bị nguyền rủa trùm cuối, Vũ Sóc đang trong trạng thái sung sức nhất. Ngay sau đó, thân thể của nàng lập tức biến thành một lớp sương mù, sau đó bao phủ lấy toàn thân của Diệp Thường và Phương Lãnh, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống, nếu dùng âm khí này để nguyền rủa con người, cho dù đối phương có vật bị nguyền rủa loại ký sinh thì ít nhất tuổi thọ của đối phương cũng phải giảm đi 10 năm. Nhìn đến Vũ Sóc biến thành một lớp sương mù dày đặc khiến Phương Lãnh cũng cảm thấy rất khó tin, nàng quả nhiên cũng có được vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Thời gian cuối cùng cũng bắt đầu đếm ngược 19, 8. 7. Khi thời gian đếm ngược chạm mốc 1 thì trong bóng đêm đặc quánh như hồ, khủng bố ập tới. Thời gian không ngờ lại bắt đầu bị quay ngược, tác dụng của đồng hồ bỏ túi không ngờ lại phát huy tác dụng vào lúc này. Thông báo đếm ngược thời gian của kịch bản cũng vì thế bị hủy bỏ. Đồng thời kịch bản nhắc nhở diễn viên rằng thời gian bị quay ngược tới thời điểm 3 phút trước. Đương nhiên, tuy rằng thời gian bị đảo ngược nhưng có điều rất khác với đồng hồ bỏ túi, trạng thái của Diệp Thường và Vũ Sóc vẫn không hề bị thay đổi. Vũ Sóc hiện ra trong làn sương mù dày đặc, cơ thể nàng chuyển dần từ trạng thái mờ mờ ảo ảo sang trạng thái thực thể. Nàng hiện tại đã biết rõ vì sao đồng hồ bỏ túi của Phương Lãnh lại không thể phát huy tác dụng. Khi thời gian đảo ngược, ngoại trừ săn bắn ác ma ra thì không còn bất cứ biện pháp nào khác, chung quy lại thì không ai có thể giết được ác ma, cho dù đối phương không phải là ác ma địa vị cao. Diệp Thường nhặt lên đầu của chính mình. Hắn càng ngày càng chán phải nhìn mãi cái cảnh đầu mình lìa khỏi xác, điều đó khiến hắn nhớ lại cảnh hắn bị cưa điện phân thây trong căn nhà gỗ khi hắn vừa bước chân vào rạp chiếu phim địa ngục. Sau khi gắn đầu lên trên cổ, hắn lắc lắc đầu mình vài cái. Cứ để cho anh tư chúc, nếu không thể thành công săn bắn mông hưu, bọn họ không thể nào rời khỏi bộ phim này trở về rạp chiếu phim địa ngục. Thời gian có thể sẽ không ngừng bị đảo ngược, thời gian trên màn hình trong rạp chiếu phim địa ngục cũng bị đảo ngược. Điều này khiến mọi người đang đợi bên ngoài phòng chiếu phim loạn cả lên. Sao lại như vậy? Ôn Vũ Phàm nôn nóng đẩy cửa phòng chiếu phim, nàng hỏi với giọng đầy khó hiểu. Thời lượng của bộ phim lại kéo dài ra, sao cửa không đẩy ra được? Điều đó cũng không phải là không có khả năng. Vẻ mặt của Tiêu Mộng Kỳ trở nên vô cùng xấu, xem ra chưa biết chừng tất cả bọn họ có thể sẽ phải chết trong quỷ tế. Không thể nào, ông chú nông dân thành thật Vương Cường sợ tới mức hồn phi phách tán, đám Phương Lãnh sẽ chết sao? Không được, tôi không muốn chết đâu, mấp ngày nữa tôi sẽ phải đi đóng một bộ phim kinh dị mới. Chị đừng dọa hù người mới chứ, Ôn Vũ Phàm tỏ ra vô cùng bất mãn, Diệp Thường, Phương Lãnh, và chị Vũ Sóc sẽ không chết đâu. Thật ra ngoài mặt Tiêu Mộng Kỳ chẳng hề để ý gì, nhưng trên thực tế, nàng ta làm sao có thể không để ý tới sự sống chết của bọn họ được. Diệp Thường có thể nói là hy vọng báo thù lớn nhất của nàng. Nếu hắn chết, về sau nàng phải làm sao mới có thể giết được đám người An Nguyệt Hình, Mộc Lam để báo thù cho Dĩ Xuyên chứ? Diệp Thường lấy ra, dạ huyết, ánh sáng đỏ trên thân, dạ huyết đã nhạt đi nhiều. Nguyền rùa đã bị suy yếu rất nhiều. Lần này hắn cũng không chui vào trong lỗ đen, đối thủ trước mặt không phải là kẻ mà chui. Vào lỗ đen là có thể đối phó được, vốn là hắn có thể chuyển hóa thành ác ma thế nhưng, nếu biến thành ác ma thì hắn không thể săn bắn. Được, làm như vậy chỉ có tác dụng kéo dài thời gian, nhưng kéo dài thời gian lúc này lại trở thành chuyện bất khả thi. Như vậy, chỉ có thể săn bắn ác ma, đôi mắt hắn hóa thành màu bạc, hình cây thánh giá ngực xuất hiện trong đồng tử của hắn. Từng sợi huyết tinh xiềng xích hiện lên trên cánh tay hắn sau đó bao phủ bóng đen phía trước. Tay trái hóa thành móng vuốt ác ma và chuẩn bị xâm nhập vào không gian tầng cao để truy tìm hành tung của ác ma. Hiện tại Vũ Sóc đã có năng lực tự bảo vệ mình nên hắn không cần phân tâm đi bảo vệ nàng nữa. Sau khi mở ra đôi cánh ác ma, Diệp Thường biến đầu của mình trở thành đầu của Cương Thi Vương. Có thể nói, hắn đã chuẩn bị tốt nhất, có thể, vé chuộc cái chết giờ đã không còn nhiều. Hiện tại tính cả việc nợ vé chuộc cái chết thì Diệp Thường cũng chỉ dùng được trong 10 giây vật bị nguyền rùa. Chẳng qua phòng chừng sau khi trở về, rạp chiếu phim Địa Ngục Thù Lao danh nghĩa sẽ bổ sung lại cho hắn phần số dư bị âm. Tiếp đó, hắn chui vào trong bóng đêm, với trạng thái hiện nay của Diệp Thường có thể nói nếu đối thủ là Ấn Thủy Thiên thì hắn có thể giết được đối phương chỉ trong một nốt nhạc. Quan tài của thần chết cũng trở nên vô dụng, hắn đã trở thành cường giả thực sự trong danh sách diễn viên hạng nhất. Sau khi chui vào trong bóng đêm, Diệp Thường cắn răng tính toán thời gian và dùng lưới cảm giác của đôi mắt ác ma để truy tìm hành tung của ác ma. Đối phương tuy rằng không phải là ác ma, địa vị cao, nhưng với trạng thái trước mắt của hắn, thì đó cũng là một cường địch đáng sợ. Hiện tại, ở một nơi mà tất cả mọi người không chú ý đến. Bên trong thế giới trong gương, Lý Duy Tư hiện tại đã biến thành người chết, nhưng huyết mạch đã được đánh thức của Nitemare sẽ không vì vậy mà khô cạn đi. Khi hậu duệ trực hệ của Nitame thức tỉnh huyết mạch, lực lượng nguyền rùa của ác ma khủng bố nhất trong lịch sử nhân loại này vẫn luôn tồn tại bất kể có chuyện gì đi nữa. Cho nên dù Lý Duy Tư đã chết nhưng nguyền rùa này sẽ không bao giờ biến mất. Một bóng người xuất hiện trong thế giới trong gương, đó là một người được bọc kín trong áo bào đen. Người này, nếu để người của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10 nhìn thấy thì chúng sẽ vô cùng khiếp sợ bởi vì y là Y Mông. Chẳng phải y đã bị Diệp Thường đánh đuổi rồi sao? Mộc Lam nghĩ mãi cũng không hiểu, với thực lực của Y Mông thì việc giết Diệp Thường chắc hẳn cũng dễ dàng như giết gà chứ làm gì có gì bất ngờ cơ chứ. Y là ai? Hắc Y giáo chủ thứ ba của giáo đoàn Đọa Tinh và thực lực của Y cực kỳ mạnh. Có thể nói thật ra Y đã vượt quá phạm trù, diễn viên hạng nhất này rồi. Diễn viên hạng nhất nói cho cùng cũng chỉ là một cách phân chia vô cùng đơn giản. Trên thực tế, đến trình độ như Mộc Lam, Grandier, Y Mông thì dùng bốn chữ, diễn viên hạng nhất, để hình dung bọn họ đã không còn thích hợp. Lâm Huyền và Diệp Nhất Thiên cũng là diễn viên hạng nhất nhưng chênh lệch của bọn họ với Mộc Lam lớn ra sao chứ? Nếu cẩn thận xếp loại thì những người như Mộc Lam có thể gọi là diễn viên xuất sắc, thân là diễn viên cấp diễn viên xuất sắc, như Y Mông lại bị Diệp Thường trục xuất ư, chuyện này chẳng thể nào mà giải thích được. Thế nhưng, Mộc Lam đã bỏ qua một khả năng. Nếu Y Mông thật ra không bị Diệp Thường đánh đuổi ra khỏi quỷ tế thì sao? Nếu thứ bị Diệp Thường đánh đuổi thật ra chỉ là một ảo ảnh, còn chân thân của hắn thật ra vẫn còn ở lại trong thế giới quỷ tế thì sao? Lúc nào Mông đi tới phía trước thi thể của Lý Duy Tư, sau đó y cúi người, sau đó vươn tay về phía cái xác đó. Diệp Thường đương nhiên hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ nghĩ đến việc săn bắt Mông Hưu mà thôi. Rốt cuộc đôi mắt ác ma của hắn đã tìm được tung tích của Mông Hưu. Kỳ thật khi đạt đến cấp độ duy tâm, thực thể sẽ không hề tồn tại, chỉ có huyết tinh xiềng xích mới có thể bắt giữ được những thứ duy tâm, nhưng cho dù là chân thân của ác ma mà vừa nãy Diệp Thường bắt được thì đó cũng chỉ là hình tượng của ác ma, được thể hiện nhờ vào thể xác của Mông Hưu mà thôi. Ác ma chân chính không có thể xác, chúng tồn tại là nhờ vào nguyền rùa. Nhưng cũng chỉ vì nguyên nhân này nên ác ma mới bị lực lượng của thế giới duy vật chấn áp. Cho nên ác ma mới cần dựa vào nghi thức tế quỷ để không ngừng tạo ra người chết nhằm gia tăng lực lượng nguyền rùa của nó và khiến nó được thai nghén ra trong cơ thể mẹ ở thế giới này, từ đó sinh tồn trong thế giới này. Nhưng lại chính vì có thực thể nên nó mới có thể bị Diệp Thường bắt được. Diệp Thường hiện tại vẫn còn kém quá nhiều mới có thể vươn tới cấp bậc diễn viên xuất sắc. Dạ huyết vùng xuống, móng vuốt ác ma kích hoạt chú ấn, lỗ đen xuất hiện ở phía sau lưng, đầu Cương Thi Vương gầm lên đầy giận dữ, huyết tinh xiềng xích tập trung khóa lại vị trí kia. hắc động và huyết tinh xiềng xích phối hợp tạo thành thiên. La địa võng phủ lấy phạm vi xung quanh vị trí kia. 10 giây đã qua được một nửa. Chết đi, mông hiệu ác ma, nên xuống địa ngục đi cho ta. Ta là Dạ Vương, là người đẩy ngươi vào địa ngục. Lỗ đen khổng lồ xé rách không gian chung quanh, sau đó huyết tinh xiềng xích rốt cuộc đã trói xung quanh thực thể. Bắt đầu thu lưới thôi. Điều kế tiếp phải làm là khiến lỗ đen nuốt chửng ác ma. Giây thứ 7, giây thứ 8, một khi quá trình đi săn thất bại, chẳng những vé chụp cái chết của Diệp Tường không còn mà nó còn bị âm nặng. Hơn nữa, Mông Hưu sẽ không cho hắn cơ hội để hắn trở về gặp Phương Lãnh và Vũ Sóc. Tầng tầng huyết tinh xiềng xích quấn chặt lấy thực thể đó, kế tiếp Diệp Tường dơ, dạ huyết đâm mạnh tới vị trí đó. Vị trí bị khóa lại vốn bị tầng tầng hắc ám bao quanh nên dù có được đôi mắt ác ma, hắn cũng không thể nhìn thấy chân thân của ác ma trong bóng đêm. Ngay khi giây thứ 9 tới, Diệp Tường đã đâm, dạ huyết vào trong thể xác của ác ma. Thế nhưng kết quả vẫn như trước, nguyền rủa chẳng hề phát huy được tác dụng. Nếu không phải huyết tinh xiềng xích đã khóa lại móng vuốt ác ma của đối phương thì trong cự ly gần như vậy, Diệp Thường chắc chắn phải chết. Nhưng hắn cũng chẳng có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, hắn muốn đẩy ác ma này vào trong lỗ đen. Nhưng ác ma lại không ngừng giãy giụa, dù dạ huyết đã cắm vào thân thể của nó nhưng Diệp Thường lại không thể dịch chuyển ác ma kia dù chỉ một ly. Giây thứ 9 chớp mắt đã qua. Chết đi, Diệp Thường gầm lên, đầu cương thi vương rít lên một tiếng chói tai, đôi cánh ác ma cũng đập xuống khiến động tác giãy ra khỏi huyết tinh xiềng xích. Của ác ma khựng lại một sát na, chỉ một cái chớp mắt, nhưng thế đã là quá đủ với Diệp Thường. Giây thứ 10 đã tới, hiện tại Diệp Thường dùng toàn lực đẩy chân thân của ác ma vào bên trong lỗ đen. Cách chương.